Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379. Chương 379. Vốn liếng không cải biến được người. Weibo cùng chân thực vấn đáp bên trên. Tinh tế hỏa chủng 2, phản loạn. Cùng trước đó vi quang trò chơi như thế, rất nhanh liền xông lên nhiệt bảng. Không chỉ là chuyên nghiệp trò chơi bình chắc truyền thông đối trò chơi này đánh giá rất cao. Các người chơi vậy đều đối trò chơi này cấp ra rất cao đánh giá. Bọn họ có lẽ không có cách nào giống một chút chuyên nghiệp bình chắc truyền thông như thế từ thiết kế góc độ đi xâm nhập phân tích trò chơi này ưu điểm. Nhưng bọn họ có thể rất rõ ràng địa cảm giác được. Trò chơi này chơi rất vui. Xạ kích thủ cảm giác thoải mái, thể cảm giác trang phục đắm chìm cảm giác mạnh, nội dung cốt truyện rất hấp dẫn người ta. Cái này là đủ rồi. Mà, tinh tế hỏa chủng 2, sở dĩ đã dẫn phát rộng như vậy hiện thảo luận, còn có một cái phi thường mấu chốt nguyên nhân, liền là gần đây không có bất kỳ cái gì đại tác cùng nó xung đột nhau. Alpha vòng tay xuất hiện làm rối loạn rất nhiều trò chơi công ty khai phát kế hoạch. Mặc dù rất không có khả năng Thanh đã tại khai phát hạng mục dừng hết đi nghiên cứu phát minh game mobile, nhưng nếu như muốn thừa dịp cái này đầu gió kiếm một chén canh lời nói, khẳng định sẽ đối với bình thường nghiên cứu phát minh tiến độ có dính dấp. EQ phòng làm việc dựa vào Alpha vòng tay kiếm một món hời về sau. Càng nhiều trò chơi công ty vậy đều đưa ánh mắt nhìn về phía Alpha vòng tay. Cái này trực tiếp dẫn đến cùng tinh tế hỏa chủng 2. Cùng thời kỳ thượng tuyến trò chơi có một đống lớn game mobile. Sinh ra sai chỗ, nếu như dựa theo phẩm chất từ thấp đến cao, loại sách tay tính từ cao tới thấp sắp xếp. Như vậy trên thị trường thiết bị hẳn là vòng tay PC máy chủ máy mô phỏng. Hiện tại mọi người đều thanh cạnh tranh tiêu điểm thả tại vòng tay bên trên. Tinh tế hỏa chủng 2 là tại GS1 máy mô phỏng vào trò chơi. Tự nhiên là không có cái gì cạnh tranh áp lực. Đối với cái kia chút muốn chơi máy rời đại tác trò chơi người chơi, tinh tế hỏa chủng 2 liền là bọn họ gần đây duy nhất lựa chọn. Đương nhiên cũng liền chiếm cứ bọn họ đại bộ phận chủ đề. Đối với hoa hạ các người chơi tới nói, Trung Minh cùng Vi Quang phòng làm việc đẩy ra tinh tế hỏa chủng 2, lại một lần hướng toàn thế giới chuyển vận hoa hạ văn hóa. Tăng thêm một bước, tinh tế hỏa chủng, cái này ít giá trị, đồng thời vậy tố tạo ra được lại một cái ở thế giới trò chơi sử xếp hàng trên nhân vật chính hình. Tượng, đây hết thảy đều đáng giá chúc mừng. Chỉ bất quá phần lớn người đều có một vấn đề, liền là, Vi Quang giải trí đến cùng có đánh hay không tính đi cùng cái khác đại hán như thế. Gọ một cái Alpha vòng tay nhiệt độ. Vấn đề này không chỉ có là các người chơi muốn biết. Rất nhiều trò chơi truyền thông cũng muốn biết. Bất quá, châm đối với vấn đề này, Trung Minh rất nhanh liền cấp ra đáp án. Tinh Du Võng như thường lệ an bài đối Trung Minh phỏng vấn. Mong muốn đào móc một cái. Tinh tế hỏa chủng 2. Trò chơi này nghiên cứu phát minh trong lúc đó phát sinh cố sự. Bất quá, đang hỏi xong thông thường cái vấn đề về sau. Thôi Hiểu Nặc đã hỏi tới một cái rất nhiều người đều phi thường quan tâm vấn đề. Trung Minh tiên sinh, chúng ta đều biết. Hiện tại rất nhiều uy tín lâu năm trò chơi thương đều tại nhau nhau địa thiết lập vòng tay trò chơi. Hạng mục, cái này cùng Alpha vòng tay thành công là cùng một nhịp thở. Tỷ như uy tín lâu năm công ty giống EQ cùng sư thứ phòng làm việc. Vậy lấy ra một chút nhà mình tinh phẩm íp tại Alpha vòng tay trên bình đài khai phát làm phần tiếp. Theo, trước đó Y Bình chắc bành tổng vậy phỏng đoán nói. Vi Quang phòng làm việc khả năng hội Thanh, Thủy Mặc Vân Yên, loại trò chơi này íp lấy ra cấy ghép đến Alpha vòng tay bên trên. Xin hỏi đối với cái này ngài là tính thế nào? Không chỉ là Thôi Hiểu Nặc muốn biết, cực kỳ nhiều người chơi vậy đều muốn biết. Trong khoảng thời gian này, Rất nhiều truyền thống trò chơi công ty đều tại làm game mobile. EQ bị các người chơi đen trở thành game mobile đại hán. Sư thứ phòng làm việc, các người không có vòng tay sao, vậy biến thành một cái ngạnh. Làm hoa hạ công ty mặt bài, dòng độc đinh, cấp tồn tại. Vi quang phòng làm việc trước mắt không có muốn hạ chàng thanh nhà mình íp đổi game mobile dấu hiệu. Vẫn là thành thành thật thật địa làm 3A trò chơi. Làm ra, tinh tế hỏa chủng 2. Cái này khiến cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy cực kỳ vui mừng. Nhưng người nào lại dám nói cái này không phải là bởi vì hậu chi hậu giác đâu. Cho nên, mặc dù mơ hồ cảm thấy sẽ không, nhưng vẫn là ở trước mặt hỏi một chút hội càng an tâm một điểm. Trung Minh cười cười, vì quang phòng làm việc sẽ không làm vòng tay trò chơi. Thủy Mặc Vân Yên, vậy không có khả năng cấy ghép tới tay vòng trên bình đài. Thôi Hiểu Nặc lại hỏi, cái kia, Bành Tổng nói, trên thế giới tuyệt đối không tồn tại vốn liếng không cải biến được phòng làm việc. Ngươi thấy thế nào? Ân, ta cảm thấy Bành Tổng nói rất đúng. Trên thế giới xác thực không tồn tại vốn liếng không cải biến được phòng làm việc. Trung Minh hồi, đáp, nhưng là, trên thế giới tồn tại vốn liếng không cải biến được người. Chỉ bất quá vừa vặn, vì quang phòng làm việc là thuộc về cá nhân ta. Tinh Du võng bài tin tức rất nhanh phát đến trên mạng. Các người chơi lúc đầu lấy vì lần này chỉ là liên quan tới tinh tế hỏa chủng 2, thăm hỏi, kết quả sau này xem xét, lớn nhất dưa ở phía sau a. Lần này Tinh Du võng thăm hỏi xác thực có một chút như vậy đổ thêm dầu vào lửa ý tứ. Mặc dù Bành Lượng xác thực nói qua lời này, nhưng trực tiếp lấy ra hỏi Trung Minh cũng là có chút điểm quá mức. Càng quá mức là Trung Minh cơ hồ là không có lưu bất luận cái gì chỗ trống địa trực tiếp liền cấp ra một cái phi. Thường xác thực đáp án, Bành Lượng nói, trên thế giới không tồn tại vốn liếng không cải biến được phòng làm việc. Vì quang phòng làm việc cũng là như thế. Trong một năm tuyệt đối có thể tại vòng tay bên trên chơi đến. Thủy Mặc Vân Yên 2, ngoặc kép, kết quả Trung Minh trực tiếp liền đánh mặt. Thủy Mặc Vân Yên, sẽ không cấy ghép tới tay vòng bình đài. Ác hơn là câu tiếp theo. Trên thế giới xác thực không tồn tại vốn liếng không cải biến được phòng làm việc. Nhưng tồn tại vốn liếng không cải biến được người. Cái này bài tin tức vừa ra tới. Cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác mở mày mở mặt. Trung Minh nghiêu bước. Ha ha ha, ta liền biết Trung Minh là như thế này người. Đây chính là vi quang phòng làm việc a. Ai đi lấy ra bơi tiêu kim, Trung Minh vậy sẽ không làm. Chính là, vi quang phòng làm việc là có truy cầu, có bước cách phòng làm việc. Sao có thể tiện tay bơi đại hán EQ cùng, chẳng lẽ các người không có vòng tay sao, sư thứ phòng. Làm việc so sánh a. Bành Lượng lại đây bị đánh. Đáng tiếc, lúc ấy hẳn là để Bành Tổng cược điểm cái gì. Trước đó hắn lời thề son sắt mà nói trong một năm tuyệt đối có thể tại vòng tay bên trên chơi đến. Thủy Mặc Vân Yên 2, khi đó nếu để cho hắn dựng lên FG, hiện tại hẳn là liền có trò hay để nhìn. Với lại ta cảm giác Trung Minh cái này trong lời nói có hàm ý a, trên thế giới không tồn tại. Vốn liếng không cải biến được phòng làm việc, nhưng tồn tại vốn liếng không cải biến được người. Ta cảm thấy lời này không chỉ có riêng là nói Trung Minh mình a. Hắn là ám chỉ a. Hắn là ý nói, ta là vốn liếng không cải biến được người, nhưng Bành Tổng là vốn liếng có thể thay đổi người. Như vậy Bành Tổng y bình chắc tự nhiên cũng chính là vốn liếng có thể thay đổi phòng làm việc. Lại liên tưởng một cái y bình chắc một mực rêu rao mình là khách quan độc lập bình chắc truyền. Thông, chậc chậc chậc. Ngoạn tào, còn thật là a, cảm giác ý tứ này, Bành Tổng cho mình đào cái hố, Trung Minh thuận tay tới một sẻng đất cho hắn chôn. Ha ha ha, quá xanh chơi, ta cái này đi Weibo cho Bành Tổng phát tư tin đi. Các người chơi lập tức náo nhiệt lên. nhào nhào chạy đến Weibo bên trên cho Bành Lượng phát tư tin. Phát Trung Minh phỏng vấn video, khả năng tránh không được địa còn phải tăng thêm một chút, đánh mặt không, loại hình đổ thêm dầu vào lửa chi từ, cái này cũng không thể trách các người chơi bỏ đá xuống giếng. Mấu chốt Bành Lượng trước đó qua kiêu căng, vậy không ít cùng cái kia chút nắm giữ bất đồng ý kiến dân mạng chiến đấu. Mấu chốt là từ trước đó EQ cùng sư thiếu phòng làm việc cách làm đến xem. Bành Lượng còn thật là thuận phong điên cuồng chuyển vận. Các người chơi bắt hắn một chút biện pháp đều không. Hiện tại Trung Minh ra bên ngoài vừa đứng, cho tất cả người chơi đều tăng thêm cái quang hoàn. Khẳng định hay là nghịch chuyển thế công. Kỳ thật Tử Mảnh suy nghĩ một chút liền có thể cảm giác được. Trung Minh vậy đúng là trong lời nói có hàm ý. Bành Lượng ý tứ là vốn liếng tất nhiên có thể cải biến một công ty. Công ty vì trục lợi khẳng định sẽ đi làm ra một chút lý tưởng cùng tín niệm bên trên thỏa hiệp. Đại khái ý tứ chính là mọi người tay đều không sạch sẽ. Ai cũng chớ làm bộ thanh cao. Nhưng Trung Minh trực tiếp nắm tay lộ ra đến cho mọi người nhìn. À không, tay ta rất sạch sẽ. Tay người không sạch sẽ trong lòng mình có chút số là được rồi. Khác phỏng đoán người khác. Lần này, Bành Lượng trực tiếp giới ở. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.